Ha ha, xem ra cũng chỉ là một anh lính học nghệ không tinh mà thôi. Binh lính như anh ta, thật đúng là làm mất mặt binh lính. Một đứa bé cũng có thể đè ép anh ta. Ha ha. Sức nhẫn nhịn của người đàn ông lên đến cực điểm, bỗng chỉ vào nhân viên la mắng, lừa đảo à. Ăn gian, 108 quả bóng, ai tin chứ? Một đứa trẻ sao có thể làm được? Vừa dứt lời, trong đám người không ngừng có tiếng ủng hộ. Chúng tôi tin đây. Đúng vậy, chúng tôi đều nhìn thấy, cậu bé này chơi tốt hơn anh. Anh nhận thua đi. Là đàn ông, tài nghệ không bằng người khác, còn thua liềng xiềng. Loại súng này, có thể làm nổ bóng là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật. Trong 60 giây, chỉ lên đạn chỉnh tầm ngắm đã mất 1 giây. 60 giây cùng lắm là bắn được 60 quả bóng thôi. Tiểu dịch thần lạnh lùng nói, đừng so sánh tôi với phế vật chỉ làm nổ được 30 quả như anh được không? Một câu nói khiến sắc mặt người đàn ông tái xanh, thể diện mất sạch, mày nói cái gì? Tôi nói, anh là phế vật. Tiểu dịch thần không hề để cho hắn mắt mũi, anh không biết à. Tôi đã sửa lại đường đạn và linh kiện, cho nên hai khẩu súng không hề giống nhau. Khẩu súng mà tiểu dịch thần sửa lại có thể bắn liên tiếp 5 phát, bớt đi rất nhiều thời gian. Người đàn ông không nói nổi nữa, tức giận đến nỗi cơ thịt trên mặt co quắp. Đến đây, cậu bạn nhỏ. Nhân viên mỉm cười đưa con gấu trúc cao 1m5 cho cậu. Hai tay tiểu dịch thần ôm, chọn con gấu. Con gấu trúc này rất xứng với tên gấu trúc, chiều cao 1m5, chất vải mềm mại, ôm rất dễ chịu. Tiểu dịch thần ôm lấy, cả cơ thể cậu như bị che hết. Lúc này cậu mới cảm thấy mỹ mãn, ôm đi. Nhưng hai tay ôm gấu trúc, cậu nhất thời lại buồn phiền. Phần thưởng cậu thắng này, trên thực tế là muốn đưa cho cậu nhóc kia, em trai của cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, oát con, thiếu dạy dỗ. Nhưng hai tay ôm gấu trúc, cậu nhất thời lại buồn phiền. Phần thưởng cậu thắng này, trên thực tế là muốn đưa cho cậu nhóc kia, em trai của cậu. Có điều, nên đưa kiểu gì bây giờ? Đang băn khoăn, bỗng cậu tỉnh táo lại, cảm giác như có người theo sau. Trực giác của cậu rất nhạy cảm, ý thức nguy hiểm của giác quan thứ 6 rất mạnh, nhưng trong tay đang ôm gấu trúc. Tầm nhìn bị che mất nên chỉ có thể nhìn xuống đất. Chỉ thấy đằng sau cậu có một cái bóng thật dài lẽo đảo theo sau. Cậu để ý, ở khúc quanh, đặt gấu trúc lên băng ghế dài. Xoay người nhìn lại, hóa ra là người đàn ông vừa rồi bám đuôi. Anh đúng là âm hồn không tan, lại muốn cái gì? Tính cảnh giác của tiểu dịch thần rất cao, nhìn hắn ta. Trong lòng biết người đàn ông này chắc chắn có ý đồ xấu. Bởi vậy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn ta. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, nở nụ cười âm hiểm. Thằng oát con, mày kiêu căng quá nhỉ? Mày có biết hôm nay mày đã khiến tao mất hết thể diện hay không? Thằng oát này chẳng biết từ đâu chui ra, khiến hắn mất hết mặt mũi không nói. Cảnh quyết đấu ban nãy, bạn gái hắn cũng nhìn thấy. Bạn trai của mình lại bị bại bởi một thằng nhóc 6 tuổi. Kết quả đó khiến hắn bị chế nhạo một phen. Vì vậy, sắc mặt hắn tối thui. Xuất thân của hắn thuộc dạng bố mẹ có chút chức quyền. 18 tuổi vào quân đội. Hắn kiêu ngạo về gia cảnh nên không bao giờ để người khác vào trong mắt. Hôm nay lại bị một thằng nhóc 6 tuổi cho ăn quả đắng. Hắn đầy bụng lửa giận không có chỗ phát tiết. Quỷ xui thần khiến. Bám theo tới đây. Mẹ nó, thằng nhóc thối tha. Mày khiến ông đây mất sạch thể diện như vậy, mày nên bồi thường tao thế nào? Quay về mà luyện cho tốt kỹ năng dùng súng đi, tránh cho lần sau lại thua một đứa trẻ 5 tuổi. Tiểu dịch thần lạnh lùng đúc lại một câu ác độc, không thèm nể mặt. Mày, mẹ nó, thiếu dạy dỗ. Nói rồi, tay hắn ta túm thắt lưng, vung một cú đá qua. Nói thì chậm, nhưng động tác thì nhanh. Đang lúc cam go, tiểu dịch thần như tia chớp, bóng người lóe lên, dễ dàng tránh thoát khỏi cú đá của hắn. Thừa dịp hắn còn chưa kịp thu chân, cậu giang thẳng tay, đấm vào đầu gối của hắn. Một đứa trẻ, bất kể có trải qua huấn luyện ma quỷ đến mức nào đi nữa cũng không thể có sức mạnh như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng không có nghĩa cậu là bánh bao mềm.

bên trong có nhân viên chỉ dẫn lối ra cho bọn họ. Trong quá trình chờ đợi, khóe mắt Vân Thiên Hữu đảo qua, không khỏi bị một con gấu trúc hấp dẫn. Trong đám người, con gấu trúc đang được một đứa bé ôm lấy, rất gây chú ý. Gấu trúc rất lớn, cao khoảng 1m5, cơ thể đứa trẻ còn cao không bằng nó, bị nó che khuất, không nhìn thấy người. Vì vậy từ xa nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của con gấu trúc đang nhìn cậu, đôi mắt to đen đẹp đẽ. Vân Thiên Hữu a một cái, đây chẳng phải là con gấu trúc mà mẹ muốn thắng cho cậu sao? Không ngờ chỉ mới rời đi một lát đã rơi vào tay người khác rồi. Vân Thiên Hữu nhìn chằm chằm con gấu trúc kia một lúc lâu, rồi mới quay đầu đi. Tiểu Dịch Thần trốn sau con gấu trúc khẽ thở phào một hơi, trái tim treo cao giờ mới thả lỏng. Quá căng thẳng, trong lòng Tiểu Dịch Thần vô cùng xoắn xuýt. Đuổi theo suốt con đường, nhưng không biết nên tặng món quà này cho cậu ấy kiểu gì. Vì vậy thấy cậu ấy vào nhà ma chơi, cậu cũng đi xếp hàng. Thấy Vân Thiên Hữu quay đầu nhìn chòng chọc vào con gấu trúc, nhất thời tim cậu đập như sấm. Ngay khi tâm lý đang giãy giụa, Vân Thiên Hữu lại quay đầu nhìn lại, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của con gấu trúc. Rõ ràng, đối với con gấu bông này, cậu rất thích. Vì vậy, Vân Thiên Hữu đi về phía Tiểu Dịch Thần. Tiểu Dịch Thần còn tưởng cậu muốn đi đâu, cũng lần theo hướng đi của cậu nhìn ngó, nhưng không phát hiện ra điều gì. Xoay người, đã thấy Vân Thiên Hữu dừng lại trước mặt cậu. Lấy thị giác của cậu, nhìn thấy một đôi giày nước anh lù lù. Tiểu Dịch Thần ngây ngẩn cả người, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, nhà ma kinh hồn 3. Tiểu Dịch Thần ngây ngẩn cả người, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Hai cậu nhóc, lần đầu tiên trong cuộc đời đứng gần nhau như vậy, chỉ cách nhau một con gấu bông. Do con gấu che Tiểu Dịch Thần, vì thế Vân Thiên Hữu không nhìn thấy mặt cậu, chỉ dựa vào chiều cao để phán đoán, chắc đứa trẻ này lớn hơn cậu một tuổi. Con gấu trúc này là cha cậu thắng cho cậu à? Tiểu Dịch Thần nghe vậy, hơi thẹn thùng chôn mặt vào con gấu, tiếng nói xuyên qua con gấu nhung, hơi dầu dĩ. Không phải, đây là do mình tự thắng, là trò chơi nổ bóng bay kia sao? Vân Thiên Hữu tấm tắc lấy làm kỳ. Ừ, Vân Thiên Hữu nở nụ cười, hoa, thật là lợi hại nha. Trong lòng lại nghĩ, làm sao có thể, trò chơi đó, ngay cả người lớn cũng rất khó qua cửa, một đứa trẻ như này, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nghĩ ngợi, nhỏ tuổi như cậu đã có trí thông minh cao ngất ngưởng như này, thì không cảm thấy quá kỳ quái nữa. Thành tích của cậu là bao nhiêu? Vân Thiên Hữu hơi tò mò tài nghệ của cậu bé này. Tiểu Dịch Thần đáp, 108 quả bóng, hơn 1.000 điểm. Vân Thiên Hữu im lặng, 1 phút đồng hồ 108 quả bóng. Đùa gì thế? Cậu hơi hoài nghi tính xác thực của thành tích này. Nếu quả thực cậu bé này thắng, như vậy Vân Thiên Hữu phải bắt đầu lo lắng, độ khó của trò chơi này chẳng phải quá thấp rồi sao? Vân Thiên Hữu lại hỏi, cậu có thích món đồ chơi này không? Là một trong những cổ đông của thung lũng cổ tích, quan tâm sự trải nghiệm của du khách dạo chơi, cũng là một công việc nên làm. Giọng nói của Tiểu Dịch Thần hơi buồn buồn, không thích. À, vậy sao cậu? Mình thắng vì em trai mình. Khuôn mặt vốn lạnh lùng kiêu căng của Tiểu Dịch Thần hiện lên vệt đỏ ửng, giọng nói ngại ngùng. Bởi vì em trai mình thích, cho nên mình thắng, muốn tặng cho em trai. Không hiểu sao, phương thức biểu đạt thẳng thắn của Tiểu Dịch Thần khiến Vân Thiên Hữu chợt ngẩn ngơ, khóe môi tự nhiên cong lên. Cậu thực sự là một người anh tốt, mong cậu có thể chơi vui vẻ ở đây. Nói xong, Vân Thiên Hữu quay lại hàng của mình. Tiểu Dịch Thần dè dặt ló đầu nhỏ ra khỏi con gấu trúc, nhìn bóng lưng Vân Thiên Hữu, trong lòng xúc động. Cậu rất muốn xông tới, tặng cho cậu em trai chưa từng một lần gặp mặt như lại hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu một cái ôm thật chặt. Nhưng, cậu lại không dám, nhờ em trai không thích cậu thì làm sao bây giờ? Trong lòng Tiểu Dịch Thần giằng co, xoắn xuýt. Lần đầu tiên trong đời, muốn chủ động đến gần một người, lại lo sợ người đó sẽ không thích cậu. Vân Thiên Hữu quay về hàng, Vân Thi Thi hỏi cậu, con vừa đi đâu vậy?